Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khai hoang trồng trọt lựa chọn. Dòng sông bên cạnh bên trong vùng Bình Nguyên, một đám thú nhân chính tụ tập ở đây, dưới sự chỉ huy của Austin đem trên mặt đất cỏ dại rút ra. Cũng đem chặt cây xuống tới nhánh cây lá cây kéo tới cùng một chỗ. Đem trên đất gốc cây chôn ở phía dưới, sau đó đốt lên một mồi lửa. Thừa dịp trời trong, Austin chuẩn bị chỉnh lý tốt cái này một mảnh bình nguyên. Sau đó tiến hành xới đất các loại công việc, rừng rực sấy khô, thả ở hơn một tháng nhánh cây lá cây nhóm sớm đã khô cạn. Theo hỏa hoạn cháy hừng hực, ngọn lửa lập tức liền xông lên. Một bên các thú nhân liền đem bên cạnh vừa xẻng mất cỏ dại xiên đến phía trên. Đống lửa lập tức chính là bốc lên đại lượng khói đặc. Nhiều như vậy gốc cây, trước mắt cái này một mảng lớn thổ địa mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là chém đứt cây cối đời sau lưu lại gốc cây lại còn tại gắt gao chiếm tại chỗ. Dữ tợn sợi rễ theo trong đất xuất hiện, Austin cảm giác đầu có chút thấy đau. Mặc dù Lam Ấu Long ngược lại là rất muốn đem những này lưu lại gốc cây làm rơi, nhưng là thật muốn đem những này gốc cây cho theo thổ nhưỡng ngõ ra. Vậy căn bản chính là không thể nào sự tình. Dưới đáy rễ cây chỗ lan ra khổng lồ khu vực, quyết định các thú nhân căn bản không có cách nào tùy tiện đem những này gốc cây móc ra. Chỉ có thể lưu những vật này tại trong đất bùn chậm rãi mục nát. Không có cách nào đem những này vướng bận đồ vật mở ra, cuối cùng cũng chỉ có thể như thế. Lam Ấu Long cúi đầu xuống, dùng móng vuốt trên mặt đất bới bới, khô khốc bùn đất hơi có vẻ xám trắng. Hiển nhiên những này thổ địa cũng không phải là rất màu mỡ. Ngược lại được cho nói cằn cỗi, bất quá cái này cũng bình thường. Thổ nhưỡng bên trong dinh dưỡng đều cho nguyên bản sinh trưởng ở đây đại thụ hấp thu đi qua. Lại thêm nơi này một năm phần lớn thời gian đều giống như rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Có thể phì nhiêu mới gặp quỷ, chỉ có thể trước nếm thử loại một chút dễ sắn loại hình lương thực. Nhìn qua dưới chân cái này, cằn cỗi thổ nhưỡng, Austin ở trong lòng âm thầm nói, ngay từ đầu. Austin khai hoang cái này phiến ruộng đồng, vì cái gì chính là có thể tại năm nay trồng trọt hạt thóc. Nhưng đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó không lâu, hắn vẫn là từ bỏ trồng trọt hạt thóc ý nghĩ này. Mà là kế hoạch tại cái này 20 mẫu khai hoang thổ địa bên trên trồng trọt dễ sắn. Cái gọi là dễ sắn, kỳ thật cũng không phải là Austin kiếp trước thấy phấn cát, mà là các thú nhân theo trong rừng rậm móc ra một chút có thể dùng ăn cùng loại với cát rễ cây. Các thú nhân đối với mấy cái này thực vật cũng không có đặt tên, vì đơn giản một chút, thế là Austin liền đem trực tiếp gọi là rễ sắn. Cát thuộc về họ đậu, còn giống như có thể cho thổ nhưỡng tăng mập, đến lúc đó trồng lên 1-2 năm, lại thêm nước bùn cặn bã chờ phân bón thực hiện. Đến lúc đó liền xem như lại cằn cỗi cũng có thể đem nó trở nên phì nhiêu. Chỉ tiếc chưa phát hiện khoai tây cùng khoai lang chờ thực vật. Không phải vậy thì càng tốt hơn. Kỳ thật thế giới này dễ sắn vô luận là sản lượng vẫn là tinh bột, hàm lượng đều không kịp Austin kiếp trước phấn cát 1-2 phần 10. Nhưng đi qua thận trọng cân nhắc, Austin cảm thấy đây mới là tại một mảnh sinh địa lên trồng trọt tốt nhất lương thực, vừa đến cái này mới mở hoang thổ địa còn rất cằn cỗi. Nếu là trồng trọt hạt thóc chờ lương thực rất có thể sẽ bởi vì thổ địa vấn đề mà thu hoạch không tốt. Mà lại Kava đại xâm lâm cái này bão mưa to khó lường hoàn cảnh bên trong, tập trung trồng trọt hạt thóc loại lương thực rất có thể bị gió bão cào đến đổ dạp xuống dưới, từ đó phát sinh trên phạm vi lớn giảm sản lượng. Đồng thời tập trung trồng trọt rất dễ dàng tao ngộ bệnh trùng tai hại các loại tai họa lực cản. Austin kiếp trước từng tại phương Nam nông thôn bên trong sinh tồn lớn lên, cứ việc về sau đem đến thành thị bên trong rốt cuộc không chút xuống ruộng đồng, nhưng đối với hạt thóc loại lương thực trồng trọt vẫn nhớ một hai. Cứ việc mỗi cái thế giới lương thực chủng loại khác biệt, sinh trưởng tập tính cũng không giống, nhưng bất kể nói thế nào, hạt thóc loại này đồ vật, sinh trưởng hoàn cảnh cũng là đại đồng tiểu dị. Huống chi bây giờ khai hoang bình nguyên thổ địa bên trong, các loại thất linh bát lạc gốc cây trải rộng, đối với cần cày sâu cuốc bẫm chăm sóc hạt thóc thật sự mà nói là không thế nào hữu hảo. Cái này lần thứ nhất khai hoang trồng trọt, đối với tổ rồng lãnh địa thế nhưng là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Gánh vác giải quyết tổ rồng bộ lạc lương thực nơi phát ra trọng đại trách nhiệm. Lam Ấu Long cảm thấy vẫn là trồng trọt một chút sinh trưởng cứng cỏi nhẫn nhịn lương thực tốt một chút, dễ sắn bởi vì sinh trưởng dưới đất, đồng thời cây dây leo cũng không chọn sinh trưởng hoàn cảnh. Sinh mệnh lực so sánh hạt thóc loại lương thực ngoan cường, tương đối mà nói càng thêm thích hợp lần thứ nhất khai hoang trồng trọt. Làm việc vẫn là phải từng bước đến a. So với hạt thóc loại lương thực, dễ sắn sản lượng khẳng định có chỗ không bằng. Coi như cái này 20 mẫu thổ địa trồng lên chỉ sợ căn bản là không có cách thỏa mãn toàn bộ tổ rồng bộ lạc cần thiết. Nhưng dễ sắn sinh mệnh lực muốn so hạt thóc mạnh lên rất nhiều. Trên cơ bản không ngờ tự nhiên bệnh trùng tai hại, chỉ chờ tới lúc dễ sắn thu hoạch, lại thêm cái khác theo trong thiên nhiên rộng lớn du săn thu thập đạt được đồ ăn. Cũng liền đầy đủ, chờ thêm 1-2 năm, trồng lên mấy quý dễ sắn, đem sinh địa trở nên thành thục địa, nên có thể trồng trọt hạt thóc cái này thu hoạch càng nhiều lương thực. Đối với hạt thóc trồng trọt, Austin mặc dù quyết định vẫn là phải thận trọng một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn từ bỏ. Tỉ như dã ngoại có một ít hồ nước vũng nước mọc ra hoang dại hạt thóc. Đến lúc đó phải thú nhân đi thanh lý mất ở trong đó cỏ dại, vuông vức một cái nơi đó hồ nước vũng nước, đồng thời đem hạt thóc hạt giống gieo rắc ở phía trên. Đem những cái kia hồ nước vũng nước xem như ruộng thí nghiệm. Trồng lên mấy lần hạt thóc thu thập một cái kinh nghiệm lại nói. Các thú nhân đều là lần thứ nhất làm ruộng. Kinh nghiệm kia là hoàn toàn không có. Kể từ đó làm vài miếng ruộng thí nghiệm. Về sau lại bắt đầu đại quy mô trồng trọt cũng thuận tiện một chút. Ngay tại Austin mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời khắc. Tạm thời thân cư tổ rồng thôn, thôn trưởng, cầu đầu nhân Winnie chính vẻ mặt đau khổ cầm một cái hình thù cổ quái mộc sẻng, đem trên mặt đất một đoàn cỏ dại chọn đến trên đống lửa. Austin đại nhân, gần nhất lại bắt đầu xuống những cái kia không hiểu thấu ra lệnh. Không sai, tại thôn trưởng, Winnie xem ra, cái này đốn cây khai hoang mệnh lệnh chính là mù mấy cái gây sự. Mà ở đây thậm chí cả toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân này là như thế này cho rằng. Không giải thích được để bọn hắn chế tác trên tay những này hình thù cổ quái mộc sẻng. Không giải thích được tại bờ sông đốn cây. Không giải thích được muốn đem trên đất cỏ dại lá cây thiêu hủy. Không giải thích được đem một mảnh bình nguyên rừng cây biến thành không có một ngọn cỏ, dáng vẻ. Lam Ấu Long cũng không có đem hắn mưu đồ cáo chi các thú nhân. Dù sao đi qua huấn luyện quân sự thú nhân trong óc đã thật sâu cắm vào lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức quan niệm, bị Austin thúc đẩy, huống chi những này thú nhân cũng không có cày cấy nông nghiệp khái niệm. Cho bọn hắn trồng thực nông nghiệp trọng yếu bao nhiêu bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Dù sao nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Đợi đến thu hoạch khi đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch trong đó tầm quan trọng. Cũng chính là bởi vậy, Austin đông đảo hành vi tại một đám thú nhân trong mắt liền thành ở không đi gây sự làm chơi đùa. Trò chơi, mặc dù bởi vì Lam Ấu Long trong đoạn thời gian này các loại thành quả mà sinh ra tuyệt đối hy vọng. Để bao quát Winnie ở bên trong tất cả đối nó vô cùng ủng hộ các thú nhân cũng sẽ không sinh ra cái. Dì oán trách lời nói, coi như Lam Ấu Long lại thế nào chơi đùa bọn hắn cũng sẽ bồi tiếp làm tiếp. nhưng là Winnie trong lòng vẫn là hy vọng Austin trong lòng cỗ này chơi đùa hào hứng có thể mau chóng tới. Tại hắn chó đầu trong nhận thức biết, liền xem như đi huấn luyện quân sự, cũng so hiện tại cái này mù mấy cái gây sự tốt hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ